Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thì cảm ơn Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Huyền Không. Tuy nhiên Thượng Tọa giới thiệu hơi quá về Sư Giác Hạnh quý vị. Nhưng cũng nhờ lời giới thiệu của Thượng Tọa và Sư Giác Hạnh sẽ cố gắng để giống như lời giới thiệu của Thượng Tọa vậy đó. Nhưng chắc có lẽ là trong tương lai chứ không phải bây giờ. Thì bây giờ trước lúc vào thời giảng, mời quý vị chắp tay thanh tịnh để làm lễ bài tóm tắt ba ngôi tam bảo một vài giây phút. Samanta Chankavalesa Acharan Chantu Devata Sandhamma Munira Chansa Sunantu Sangha Mongkhadang Dhamman Savanakalo Ayang Fadanta Dhamman Savanakalo Ayang Fadanta Dhamman Savanakalo Ayang Fadanta Namo Tansa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cùng cao thượng được chứng quả chánh biện trí do Ngài từ ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin thành kính lễ Phật Đà. Tự đệ từ Ngài giác giác tha tám nghiệp Thế Tôn hằng thánh tình, từ bi thuyết pháp độ ta bà. Thành tấm kinh lệ pháp thánh cao, tám tàng bá lý nghĩa nhiệm màu. Bạc chẳng con đường nắng thoát khổ, niết bàn đạo quả vượt trần lao. Con xin thành kinh đức tăng già, ý bạc chân truyền đạo Thích Ca. Từ đệ thánh văn tròn đạo quả, kể thừa Phật sự đạo truyền ra. Nguyện cầu ái lực tám bảo luôn luôn gia hộ cho chư tôn đức tăng, cùng chư thiền nam tịnh nữ đáng hiện diện trong chánh điện của thiền viện chùa Huyền Không, hằng tăng trường nắm điều các tường sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, và có trí tuệ sáng suốt cùng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian thịnh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và lời đầu tiên hôm nay Sư Giác Hạnh thành kính tri ân Thượng Tọa Viện Chủ Thích Nhật Châu, và cũng kính chúc quý vị đạo hữu có một ngày tu vô cùng an lạc, và cùng kính tri ân quý vị đã cho Sư Giác Hạnh một cái duyên để cùng nhau chia sẻ Phật Pháp. Thì quý vị biết mình đến với nhau là bởi vì cái gì quý vị? Nhân duyên rồi mà phải có cái gì nữa? Trong đó có tình cảm. Nếu không có tình cảm thì chúng ta khó gặp nhau lắm. Ví dụ bây giờ Sư Giác Hạnh đến đây mà Sư không lấy được cái tình cảm của Thượng Tọa Viện Chủ thì chưa hẳn Thiền Tọa Viện Chủ đã cho Sư Giác Hạnh đem cái thanh kiếm của giáo pháp ra để chặt đứt những cái phiền não trong chính mình và mọi người, phải không? Thì hôm nay chính vì tình cảm ấy cho nên trước lúc vào thời gian Sư Giác Hạnh có làm cái bài thơ Cây Tình Cảm. Xin đọc tặng quý vị nghe nghe. Trước lúc vào thời gian. Quý vị biết thơ Sư Giác Hạnh nhiều lắm. Cây si, cây tham, cây sân, cây tình cảm đó chứ cũng có cả. Nói chung đúng kỳ tốt biết gì thì mình đưa ra cái bài đó. Thì bây giờ sẽ xin đọc cái bài này thì sẽ thấy cái tình cảm của con người quan trọng lắm quý vị. Tại sao người ta khô héo? Bởi vì người ta không có tình cảm. Người ta không có trái tim mát mẻ. Bởi vì gì? Bởi vì những cái phiền não bên ngoài mang đến cho mình. Và còn thêm đó, bên trong chúng ta cứ cho phiền não chúng ta bốc cháy cho nên chúng ta khô héo quý vị. Còn khi chúng ta có tình cảm rồi, chúng ta tươi mát và đem tươi mát cho mọi người. Cho nên trước lúc vào đọc bài thơ tình cảm Xuân Diệu Hành xin nói một vài lời như vậy. Bài thơ như thế này, quý vị, cái tình cảm. Tình cảm vốn tĩnh tiệp trần, giúp cho nhân thể lại gần nhau hơn. Tình cảm đặc tĩnh lạng trơn, giúp cho nhân loại bùi hơn ngọt nhiều. Tình cảm cao quý trân yêu, giúp cho dân chúng mị miều đẹp xinh. Tình cảm thắm đượm lung linh, giúp cho trần thể hành vinh mỗi ngày. Tình cảm vi diệu lành thay, giúp người người sống vui vầy mỗi khi. Tình cảm tuyệt đẹp diệu kỳ, đâu dễ có được hữu hy trong đời. Tình cảm hay lắm bạn ơi, không tiền mua được không người nào cho. Tình cảm vô hình những to, những duyên hội đủ quẩn vo quanh mình. Tình cảm khiến người đẹp xinh, đến đâu cũng có mình có ta. Tình cảm bất tận báo la, giúp cho ta sống khỏ già trẻ hơn. Hãy nên trân quỷ tô sơn, bàn án mình hành bình hơn thể trần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ Sư Giật Hành xin vào đề tài của mình. Đề tài sáng hôm nay rất là đơn giản, quý vị. Quý vị nhìn lên màn hình đó là sáu nghĩa cao siêu của Tam Bảo. Thì đề tài của Sư Giật Hành được chia làm sáu phần. Phần 1 giới thiệu, phần 2 định nghĩa Tam Bảo, phần 3 sáu ý nghĩa cao siêu đó là những gì, phần 4 phân tích bình phẩm làm sáng tỏ dẫn chứng và chứng minh sáu ý nghĩa ấy, phần 5 sự lợi ích trong khi áp dụng sáu ý nghĩa cao siêu ấy vào đời sống, và phần 6 kết thúc thời pháp. Thưa quý vị, quý vị thấy rõ không? Quý vị nắm về bài Sư Giật Hành nắm về lắm. Quý vị chỉ nhớ cho Sư Giật Hành thôi là ngày nào quý vị cũng đẹp tâm hồn và đẹp nét mặt luôn. Dạ, thì bây giờ Sư Giật Hành xin vào đề tài của mình, quý vị. Thưa quý vị, phần 1 Sư Giật Hành xin giới thiệu. Quý vị thấy nếu như trên trần gian này mà không có những tôn giáo xuất hiện, thì bầu trời hôm nay cho dù có nắng ẩm sáng lòa bao nhiêu đi nữa, mình cũng sẽ cảm nhận một màu, một bầu trời màu đen. Màu đen bởi gì? Bởi vì cái gì? Màu đen bởi vì phiền não tham sân si của chúng sanh. Nếu mà trên trần gian này không có Tam Bảo xuất hiện, thì quý vị biết toàn là chém giết, giành giật, ganh tỳ, ích kỷ, keo kiệt, bụng xịn, hại nhau lẫn nhau. Chính vì vậy cho nên Tam Bảo quỷ xuất hiện trên cuộc đời, đặc biệt Đức Phật của chúng ta hơn 2.500 năm về trước, Ngài xuất hiện trong sự Ấn Độ. Ngài xuất hiện để làm gì? Ngài xuất hiện để đem ánh sáng tới cho chúng sanh. Nếu không có Ngài, không có giáo pháp và không có chư tăng, thì hôm nay quý vị không có một cái cơ hội ngồi tại chánh điện này, phải không quý vị? Thì bây giờ Tam Bảo đó là gì? Chắc quý vị đã biết rồi. Quá phần hái và dàn của Sứ Giả Thành là định nghĩa Tam Bảo. Tam là ba, bảo là châu bảo, ngọc ngà, trân quý, mà nào sáng hô hộ phách. Những Tam Bảo này quý vị biết nó còn cáo quỷ gấp triều lần hột xoàn ở tiệm vàng Kim Thành nữa. Khi quý vị biết áp dụng, quý vị biết nắm nó, lúc nào quý vị cũng có sáng chọi trong tâm cả. Thì Tam Bảo đó là gì? Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là ba viên ngọc quỷ mà đáng xuất hiện trên trần gian này, thưa quý vị. Nhưng nhiều lúc mình không biết nắm giữ, mình không biết trân quý. Hôm nay sư gặp quý vị, sư hạnh phúc nhất là một cái điều á, mà sư biết quý vị đã bỏ ra thời giờ đến đây để cùng nhau tu tập, đi trong chánh niệm, ngồi trong chánh niệm và lắng nghe giáo pháp, để rồi mình thực hành cho cuộc đời chính mình. Chính vì vậy sư giặc hành rất là, trong cái tấm không nói được quý vị, gọi là pháp hỷ đó, nó rất là hoan hỷ khi nhìn quý vị đây. Thì cho dù hôm nay có Sứ Giật Hành ở đấy, hay là ngày mai Sứ Giật Hành có hiện duyên ra đi rồi đi nữa, quý vị đừng bỏ chùa Huyền Không. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị đến đấy quý vị được nhiều lời lạc lắm. Thầy đã dày công, Thầy để lại cho mình, Thầy tạo ra một cái ngôi chùa như thế này. Bây giờ chúng ta chỉ nỗ lực tu tập thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ có tam bảo trong nội tâm, đó là tam bảo. Bây giờ đi vào phần 3 bài giảng của Sứ Giật Hành, đó là cái phần chính thức trong bài giảng của Sứ Giật Hành, là phân tích, bình phẩm, làm sáng tỏ. Và xin lỗi, đi vào phần 3 của bài giảng đó là gì? Sáu ý nghĩa cao siêu ấy là những gì? Quý vị nhớ nghe. Ý nghĩa thứ nhất đó là hy hữu. Ý nghĩa thứ hai là ly cầu. Ý nghĩa thứ ba là thể lực. Ý nghĩa thứ tư là trang nghiêm. Ý nghĩa thứ sáu là bất cãi và thứ năm là bất cãi và thứ sáu là tối thẳng. Ly cầu, hy hữu, thể lực, trang nghiêm, bất cãi và tối thẳng. Bây giờ mời quý vị vào phần 4 của bài giảng, đó là phần chính thức, phân tích, bình phẩm, làm sáng tỏ, dẫn chứng và chứng minh sáu ý nghĩa cao siêu ấy. Thưa quý đạo hữu, hy hữu có nghĩa là, quý vị biết hy hữu không? Hy hữu có nghĩa là hiếm có. Thì bây giờ trong cuộc đời này cái gì là hiếm có? Bây giờ quý vị thấy trong chúng ta có ai đeo vàng nhiều đâu. Hột xoan cũng không nhiều, kim cương cũng không nhiều. Cho nên trong cuộc đời gọi là hột xoan, kim cương, vàng, bạc là những thứ hiếm trong cuộc đời. Đó là nói về thế gian. Quý vị thấy khi mà quý vị có vàng, có bạc, nhiều lúc quý vị tới ngân hàng, quý vị mua cái hộp bò trong cái hộp đó và giữ trong ngân hàng cái bò ở nhà sợ người ta lấy đi bởi vì hiếm quý quá. Rồi thỉnh thoảng quý vị tới ngân hàng nhờ họ mở ra để cho mình nhìn cái có còn của mình bên trong không? Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó là những thứ quý hiếm trong cuộc đời về cái mặt vật chất. Thì bây giờ trong Phật giáo của chúng ta, những gì là quý hiếm? Thì những gì là quý hiếm trong trần gian này, đó là trong thế gian gọi là xuất thế. Sứ mời nói cái gì? Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Quý vị thấy không? Để mà xuất hiện một Đức Phật trên cõi đời này không dễ quý vị. Ngài phải tu hành 10 cái điều, đó là gì? Bổ thí, thì giới, xuất gia, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Ngài tu bổn á tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, khi đó Ngài mới trở thành một vị Phật trong cõi đời này. Bây giờ hôm nay quý vị quay lại Đức Phật của chúng ta, quý vị thấy Ngài hy sinh vô cùng. Ngài, như quý vị đã biết, Ngài xuất thân từ một người con của vua chúa, chứ không phải tầm thường như những bao người khác. Không phải những người mà thiểu ăn, thiểu mặc giống Sứ Giật Hành, phải quý vị? Sứ Giật Hành đi tu là bởi vì thiểu ăn, thiểu mặc. Chứ Đức Phật không phải vậy, quý vị. Xin lỗi quý vị, Sứ Giật Hành đùa nghe. Đi tu, nhưng Sứ Giật Hành đi tu bởi vì cao thượng, chứ sư cục không phải vì ý nghĩa đó đâu. Nhưng sư đùa cho quý vị cười cho vui thôi. Thì Đức Phật của chúng ta, Ngài sống trong vương cung, có 3 cung điện, mùa mưa, mùa nắng và mùa lạnh. Ngài hưởng thụ biết bao nhiêu kỷ thụ vui dục lạc trong vương cung ấy suốt 16 năm trường. Nhưng Ngài nghĩ rằng bây giờ mình ở nhà mình hưởng thụ dục lạc như thế này, thì mình có lợi ích gì cho mình và lợi ích gì cho tha nhân? Chính vì vậy cho nên Ngài cử núi cái tấm tượng làm sao để đồ mình và đồ tha nhân. Quý vị biết khi mà Ngài thực hành thiền giống như sáng này mà Thầy Nhật Chấu hướng dẫn mình á, là Ngài có 3 lời nguyện. Lời nguyện thứ nhất á, sau khi ta giác ngộ giáo lý, ta phải đi ban cái giáo lý đó khiến cho những chúng sanh giác ngộ giống như ta. Sau khi ta vượt qua dòng sông sinh tử luân hồi rồi, ta sẽ cứu tất cả chúng sanh qua dòng sông sinh tử luân hồi giống ta. Sau khi ta giác ngộ cái chân lý này, ta sẽ đem chân lý này cho mọi người thực hành để trở thành những con người bình an trong cuộc đời. Quý vị thấy nhé, Ngài hy sinh vô cùng quý vị. Thì Ngài ở trong, sau khi vua cha cảm thấy như vậy, thì vua cha nghĩ rằng có mình rồi để nó sẽ đi xuất gia. Bởi vì người đời mà họ sợ có mình đi xuất gia lắm. họ sợ con mình đi rồi đấy thì ai mà có cái tài sản và vương cung này. Cho nên bắt đầu ông ta mới trói buộc bằng cách là đi tìm cô công chúa Yajudala, cho ngài để ngài cùng vợ mái chăn trói cái chân của ngài được. Nhưng bởi vì cái tâm từ bi báo dung của ngài, vì thương mình thương thế nhân, cho nên quý vị biết không, ngài không bao giờ ở được trong vương cung. Y chang giọng sứ Giật Hành vậy. Khi hôm có một nhóm người ngồi chơi với sứ Giật Hành đó, thì bá của sứ Giật Hành không thích sứ Giật Hành đi tu, quý vị, cứ muốn trói mình lại trong nhà thôi, khổ vậy đó. Nhưng khi mình đi tu rồi, mình mà nhìn bá mình thương quá, quý vị. Khi mình chưa đi tu, mình đòi đi tu thì bá mình thương mình, nói ồ con mình đi tu nó hết cuộc đời rồi. Nhưng đến khi mình vào tu rồi, mình thấy trời ơi, cha mình đang trầm luống tù, làm sao mình cứu cha mình ra khỏi cái bể trầm luống sinh tử. Nhưng nhân đây sư cũng kể một câu chuyện ít nhỏ nhỏ, nhưng người mẹ thân yêu của sư rất là tuyệt vời. Bà muốn con mình đi xuất gia để trở thành những người tốt cho mình và cho xã hội. Nói như vậy không phải là bá của sứ Giật Hành xấu, mà bá sứ Giật Hành vì thương con. Cho nên sau khi mà quý vị bị khống cử giành giật giữa bá sứ và sứ suốt 3 tháng trường, ông rơi bao nhiêu hàng nước mắt và ông nói rằng: thôi nếu con muốn đi tu thì bà cho con đi tu, nhưng con đi nhờ ái tìm đường cho con đi tu. Và cuối cùng sứ Giật Hành xuống chùa giống như chùa này vậy, và nhờ một chủ trong quân hội đưa sứ Giật Hành đi tu. Thì chính vì vậy cho nên sư có làm bài thơ xin đọc tặng quý vị nghe, là tiểu sử tác giả trong tập thơ 423 bài của sư Giật Hành. Quê hương tôi đã sinh ra không gần thành thì lại xá phổ phường, trí tuệ cũng tạm bình thường, toán không được giỏi, văn thường chẳng thông. 20 tuổi tôi nuôi mộng ý vàng thường sĩ tà rồng thích mang, ngày đêm quyệt chỉ lìa trần tu hành học đạo để thâm pháp màu. Thế đời phải giấc mơ đâu, chả tôi chẳng thích nên đâu xin dừng. Mẹ tôi dễ mến vô cùng, bà rất khoan hỷ và mừng cho con. Từ đó phân tích cùng chồng, con đi học đạo xứng tông môn mình. Tuy nhiên bá vẫn lặng thinh, bởi vì ải thù quẫn tình cha con. Cuối cùng tôi chạy lõng toán, nhờ người giúp đỡ để mong thoát trần. Quân hội có chủ Tần Tâm đồng ý giúp đỡ vào Tần Cổ Đô, tìm chùa để dẫn tôi vô xuất gia tu học điểm tô tâm lành. 10 năm học đạo rất nhanh, thế mà không trụ ở quanh quê mình. Rồi một ngày rất quang vinh, tôi đã rời gọt sang Bình Thải Dương. Học tú cũng khá tầng tường, có người trợ giúp trên đường công danh. Tôi nguyện mài sống trong thanh, để mà đền nghĩa người dành cho tôi. Và nguyện mài sống đơn côi, cho tròn mộng ước của tôi ban đầu. Thẩm thoát thời gian trôi mau, mới đây đã qua 18 năm trường. Nhưng tôi vẫn mãi tư lương, gắn đi cho tròn đoạn đường vì lai. Đó là bài thơ tiểu sử của sư, quý vị. Rồi bây giờ trở lại vấn đề, quý vị thấy chưa, tam bảo xuất hiện trên này rất khó. Đức Phật trở thành một vị Phật không dễ. Cho nên hôm nay chúng ta, cho dù Đức Phật đã đi qua hơn 2.500 năm về trước rồi, những ngài vẫn còn cái gì quý vị biết không? Đó là cái thứ hai, đó là giáo pháp chân lý của ngài. Giáo pháp của ngài để lại trên trần gian này, hôm nay tất cả quý thầy, quý cô, quý thiền nam tịnh nữ nương vào giáo pháp của ngài để có một cái giây phục bình an. Rồi bên cạnh đó quý vị thấy á, nếu mà có giáo pháp bây giờ vẫn còn trên trần gian, sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm thì ở Tích Lan họ kết tập kinh điển và đáng còn dự bến đỏ ý chán lời ngài dạy bá tàng kinh điển, đó là tàng kinh, tàng lục, tàng lượng bên Tích Lan còn hơn 2.500 năm nhưng vẫn còn ở đó quý vị. Cái nước mà sư Giật Hành đi du học á, thì quý vị biết á, giáo pháp vẫn còn nhan nhản như vậy đó, nhưng không có chư tăng thì quý vị thấy sao? Họ nói không thầy đổ mày làm nên. Nhiều quý vị lên chùa, quý vị cầm quyển kính vẫn có thầy, nhiều lúc không dạy nổi cho quý vị đâu. Bởi vì có nhiều từ Hán Việt, có nhiều từ Phật học. Ngay cả ngày qua có những người Mỹ ở đấy nè, sư Giật Hành chỉ nói hai cái từ thiền trong Phật giáo thôi, gọi là concentration meditation and insight meditation, có nghĩa là thiền định và thiền quán. Nhưng khi mình hỏi kỳ cố, người Mỹ đó là người mà đề trong sử tiếng Mỹ luôn, mà hỏi cố có hiểu insight meditation là gì không, có nói không biết. Thấy chưa? Bây giờ tương tự như vậy, kỳ hồ ngôn ngữ hạng ấy, ngôn ngữ trong kinh như vậy đó, quý vị đến đây mà thiệu nếu không có quý thầy giảng, quý vị không bao giờ giải quyết được những cái từ đó. Cho nên quý vị biết á, Đức Phật xuất hiện trên cõi đời này, giáo pháp xuất hiện trên cõi đời này, chư tăng xuất hiện trên cõi đời này vô cùng hiểm, cho nên gọi là hy hữu. Đức Phật dạy rằng có năm điều khổ: khổ thay sinh được làm người, khổ thay sống được một đời sạch trong, khổ thay nghe pháp chánh tông, khổ thay Đức Phật hồng trần giảng sanh, hay được làm thân người khổ thay thanh tịnh trong sạch kiếp này khổ hơn, khổ nghe được pháp cao cường, khổ thấy Đức Phật tỏ tường viện thâm, khổ thấy làm kiếp sư tăng. Cả năm điều ấy khó khăn vô cùng. Quý vị thấy chứ, có năm điều khổ trên cuộc đời này, Đức Phật xuất hiện là khổ, sống một người trong sạch là khổ, lắng nghe được giáo pháp là khổ, làm được thân người là khổ, và đi tu càng khổ hơn quý vị. Cho nên hôm nay quý vị vào đấy rồi, ai cũng quỷ hột xoàn kiếm cương cả. Bởi vì đó là màng mạch, đó là dòng mẫu của con mình, con người mình trong cuộc sống. Nhưng không phải vì vậy mà quý vị coi trọng cái đó, và quý vị bỏ lỡ cái bá viên ngọc quý trong chùa Hiền Không nói riêng, và tất cả các chùa nói chung đang còn trong đó. Và đặc biệt quý vị khai phá bá viên ngọc quý bên này cho sư này, trong tâm hồn của mình này. Nếu khi nào quý vị được bá viên ngọc quý trong tâm hồn đó, cuộc đời quý vị tuyệt vời lắm quý vị. Chính vì vậy cho nên sư thực hành cỏ hái cổ thơ mà sư xin hát để cho quý vị đỡ mệt mỏi chịu nghe. Em một ngày tung cánh bay, bốn phương muôn nẻo chẳng lung lay, đền ơn cha mẹ từng chăm sóc, dâng biểu người cuộc sống tuyệt thay. Em những ai đang còn sống, chia sớt với người nỗi cảm thông, bàn tay những ai gieo cùng khắp tô đẹp cuộc đời tham nhung hồng. Dạ quý vị thấy chứ, nhờ có bá viên ngọc quỷ trong tâm hồn quý vị, cho nên bây giờ đi đến đâu quý vị mà hỏi sư giật hành ơi, sư có hột xoàn cho con không thì sư bỏ tay chồng con. Nhưng nói sư giật hành, sư có bá viên ngọc quỷ để cho con thì sư giật hành sàng giống hai tay quý vị. Cho nên đi đến đâu sư giật hành cũng chia sẻ được với quý vị là vậy đó. Thì bây giờ quý vị thấy chứ, tam bảo rất hiếm có trong cuộc đời này. Bây giờ theo Đức Phật nói là còn đúng 5.000 năm, là còn nghĩa là giáo pháp Đức Phật đã qua hơn 2.500 năm rồi. Còn gần 2.500 năm nữa giáo pháp vẫn thịnh hành ở đây. Cho nên quý vị đã được làm kiếp người rồi. Khi hồi sư nói làm được kiếp người rất là khó, nhưng bây giờ đã làm được kiếp người rồi, cổ quý vị cố gắng lợi dụng cái giáo lý vàng son của Đức Phật để má tẩy trừ những cái gì trong tâm hồn của chúng ta. Quý vị biết đó, trong chúng ta có nội má và ngoài má. Ngoài má là má bên ngoài của mình, mà nội má chính ánh má bên này quý vị. Mà nội má này là nó ghê lắm, nó rình rập chúng ta tất cả mọi phút mọi giây. Nếu chúng ta không tỉnh thức là nó giăng tay múa kẹn, nó chụp tóc ta, nó vài liền. Máy là sư giật hẳn có tóc nó không vài được thôi. Cho nên quý vị phải biết là kỳ cụng má trong này ghế lắm quý vị. Mà khi nó xuất hiện là rồi, mà khi quý vị đã có tấm bảo hiểm quỷ nó nằm trong này rồi, quý vị không sợ má nữa. Má ngoài cũng chạy luôn, đức trầm quỷ thần kinh, má ngoài chạy luôn, má trong cũng liệt vì với mình luôn, không chịu nổi với mình khi mà mình có cái lực bên trong. Đó là sư giật hành nói một cái đầu tiên, đó là hy hữu hay là hiểm có. Cái điều thứ hai đó là gì? Lý cẩu. Lý cẩu có nghĩa là trong sạch, trong tiếng Anh gọi là very pure, hay là purification. Thì như vậy á, quý vị biết á, là lý cậu này là lý cậu cái gì? Thì quý vị nếu như ở đời quý vị thấy á, vàng bạc bao giờ có cái nhớ gì không? Vàng nhất là vàng. Họ nói vàng 4 số 9, vàng này vàng nọ, trước khi đem ra bán cho quý vị làm nữ trang, họ lọc tất cả các cặn vàng, chỉ còn cái tính nguyên cho mình để mình làm trang sức, cho nên đi đâu mình cảm thấy nó rất là sang. Thì bây giờ nói đến vàng, thì trước lúc á, mà sử dụng vàng người ta thanh lọc cho quý vị rồi, nó đỡ nhớp rồi. Thì bây giờ nói cái lý cẩu của tám bảo là gì? Lý cẩu của tám bảo có nghĩa là Phật Pháp Tăng. Thì lý cẩu của tám bảo là gì? Vắng bẩn gì quý vị? Tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ, ganh tị, ngạ mạn, vân vân và vân vân. Thì Đức Phật á, cội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh, thẳng thiên ma vàng chưởng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng, rồi vô biên trị tầng cùng thế gian. Cội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh, thẳng thiên ma vàng chưởng trùng trùng. Thưa quý vị, con ma đây là một sứ mời nội đó. Tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ, ganh tị, ngạ mạn. Cho đến khi nào chúng ta vần dừ những cái con ma đó trong tâm hồn chúng ta, thì ngay chính chúng ta không bình an. Và chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng không an bình. Phải không quý vị? Sáng đi lên đến đây có ai là bực mình về vợ, về chồng, về con cái không? Hay? Không, như vậy là quá tốt rồi. Quý vị làm sao từng giây phục, quý vị đừng bực mình ai cả. Đó, quý vị thấy mặt Đức Phật chúng ta tuyệt vời không? Quý vị thấy lãng không? Mà Ngài biết Ngài có dùng cái cosmetic gì không biết? Chắc có lẽ Ngài không dùng. Cái cosmetic của Ngài là cái cosmetic gì quý vị biết không? Từ bi quý vị. Thì theo trong kinh điển tả là bởi vì Ngài kiếp này cho đến kiếp khác, trong kiếp mà Ngài luyện để trở thành một vị Phật toàn giác á, cho dù cái chuyện nhỏ nhói Ngài bao giờ Ngài nổi nóng. Mà khi quý vị không nổi sân, nổi nóng, thì tấm hồn quý vị mát mẻ, tương tự giống Ngài vậy. Ngài bao giờ nổi sân, nổi nóng, cho nên Ngài có cái nhân mà làm cho cái mặt mình xù xì. Chính vì vậy cho nên khi mà Ngài sinh ra là Ngài được 32 tượng tục và 80 vẻ đẹp. Thì trong đó có nét mặt của Ngài á, là nước da của Ngài không bao giờ bụi bám vào quý vị. Thì quý vị vậy, thầy cái hồi xưa thầy Nhật Châu giới thiệu Sứ Nhật Hạnh á, thì thực ra Sứ Nhật Hạnh phải giống như Đức Phật. Nhưng Sứ cũng nhờ một chục tỳ bí mà hạng tẩy đi bật quý vị. Thì đấy là kinh nghiệm bản thân xin nói cho quý vị thôi. Thì chính vì vậy quý vị, khi mà quý vị đừng sân về chồng, đừng sân về vợ, đừng nóng về chồng, đừng nóng về vợ, đừng nóng về con, là quý vị tu rất là nhiều. Cái thứ nhất là làm mình bớt khổ đi. Quý vị có ái, quý vị thấy ái nổi nóng á, nổi nóng lên cái là bắt đầu mặt mình đỏ lên hoặc là nhạt đi. Rồi nhiều lúc người có nhiều người bị stroke, rồi nhiều lúc có nhiều người bị rớt xuống chết luôn. Thì bởi vì sao? Khi mình nóng quá thì dòng máu trong mình nó rất là sôi, nó sôi và nó trần lại, nhiều lúc nó bật lóc lại luôn, thì mình chết chứ có gì cả. Và nếu mình không chết đi nữa, mình cũng bị thương. Bị thương có nghĩa là bị tàn tật, thì nét mặt mình rất là đau khổ. Thì Đức Phật của chúng ta, cội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh, thẳng thiên ma vàng chưởng trùng trùng, Ngài là một người lý cẩu. Lý cẩu ở đây có nghĩa là thẳng những con ma nóng, ma tham, ma sân, ma si trong người mình. Cho nên Ngài trở thành những cái bậc lý cẩu. Còn giáo pháp của Ngài cũng vậy. Sao gọi giáo pháp là lý cẩu quý vị? Hôm nay quý vị đến đây nè, khi quý vị á, theo thầy tùng kính lại Phật, thì như vậy trong lúc đó tấm quý vị không còn nóng giận ai nữa. Thì như vậy tấm quý vị nó được lý cẩu, hay là được làm sạch bởi cái lời dạy của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật. Cho nên Đức Phật dạy rằng: Bát thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt thoát trầm luân, chấn truyền diệu pháp thành nhân, con xin tình ý nghiêm thân thực hành. Quý vị thầy giáo pháp hay lắm, là giúp cho mình tẩy sạch tâm hồn mình. Nhưng đây Sứ Nhật Hạnh có một cái bài thơ đọc cho quý vị nghe là tri ân Phật bảo. Pháp giống như trời mưa vậy quý vị. Cánh đồng nó đang khô hạn vậy á, thì có mưa vào thì mưa sẽ làm cho cánh đồng mát mẻ. Pháp Phật là pháp nhiệm màu, là thuộc linh diệu, là tàu tiền đưa. Pháp Phật như những cơn mưa gội rửa nhớ nhớp bài bừa nương dâu. Pháp Phật lại rất thâm sâu, trị những căn bệnh âu sầu thảm thương. Pháp Phật như những con đường giúp người du lịch vượt phường đêm sao. Pháp Phật cùng tột quỷ cao trợ giúp hành giả vượt hào trầm luân. Pháp Phật rời khắp chúng quân để những ai không mong lung tâm hồn. Pháp Phật tờ đọa sen hồng phản phất hương vị đến lòng cả con. Pháp Phật như cánh măng non khiến người thưởng thức thỏa lòng hỷ hoan. Pháp Phật là pháp khôn ngoan khiến người hành pháp thoát vòng tử sanh. Pháp Phật tờ đồng lụa xanh khiến người chiếm bãi trở thành trẻ trung. Pháp Phật mảnh đất trung dung khiến người quá lại ung dung thanh nhàn. Pháp Phật sắc bén vô vàng khiến người hành pháp nhẹ nhàng tâm can. Pháp Phật như nước hương giang mài làm mát lành lòng chàng vạn du. Pháp Phật là pháp đệ tu khiến người tính tận công phu đêm ngày. Pháp Phật là liều thuộc hay sau khi điều trị đổi thay tinh thần. Pháp Phật là để rửa tâm trợ giúp hành giả vượt vòng trầm luân, vân vân và vân vân. Quý vị thấy pháp Đức Phật tuyệt vời lắm. Pháp Đức Phật giống như một trổ mưa mà tẩy đi những nhớ nhớp trên cái cánh đồng vậy đó. Thì nhân đây sư kể cho quý vị một câu chuyện để thấy cái giáo pháp Đức Phật rất là tuyệt vời. Quý vị có ai biết câu chuyện trong Phật Cụ Kinh số 5 không? Thì câu chuyện này nói về hận thù. Nhưng sau đó nhờ cái giáo pháp của Ngài mà tẩy đi được cái hận thù giữa hai cái người này. Thưa quý đạo hữu, vào thời Đức Phật còn tại thế, có hai vợ chồng người Bà La Môn ấy rất là giàu. Tuy nhiên họ hai người lập gia đình rất là lâu, của cải rất là nhiều, bởi vì họ có đống vàng và đống bạc nhiều lắm. Nhưng bất hạnh thay, hai người này không có con. Bắt đầu mấy ông chồng cứ suy nghĩ, nếu mình có con sau khi mình chết rồi thì ai mà giữ cái đống vàng và đống bạc này. Bắt đầu ông mới nói cho người vợ, thôi bây giờ xin lỗi sử dụng từ đời chứ bây giờ em nên cưới cho anh thêm một người vợ bé nữa. Hay là bà nên cưới cho tôi thêm bà vợ hai nữa. Vậy đó. Thì quý vị biết không, thì bà nên đồng ý quý vị. Thì khi nghe vợ, khi chồng nói á, sợ mất của cải thì bà cũng hoan nghị, bà sợ mất của cải cho nên bà đồng ý. Nhưng cuối cùng không, không phải như vậy quý vị. Cho nên quý vị thấy cái tấm mình là đó, hôm nay đồng ý nhưng ngày mai đổi thay rồi. Bà vừa sư nói tấm sáu ngày tấm nguy hiểm lắm quý vị. Thì từ chỗ đó quý vị biết không, thì bắt đầu cưới bà vợ hai về rồi. Thì ngày nọ bà vợ chính này mới biết được là bà vợ hai này đang mang thai. Bắt đầu cô ta mới nói rằng á, nếu mà bây giờ mà để bà vợ hai này có được con, đương nhiên là tình cảm của ông không mẫn còn nữa, nó bay về bên bà vợ hai. Quý vị thấy khổ không? Từ chỗ đó quý vị biết á, là bắt đầu bà mới manh nha giết hại đứa con trong bụng này. Bà ta mới là nấu cơm bỏ thuốc độc vào thì bà này ăn vừa chết cả mẹ lẫn con luôn. Từ chỗ đó cái bà vợ hai này mới có mối thù trong tâm. Bà nguyện rằng kiếp sau ta phải trả thù cái con này thôi. Quý vị thấy ghế chứ, cái nhấn quà Phật giáo ghế lắm quý vị. Thì khi đó bà nói rằng kiếp sau là ta sẽ phải trả thù cái con này. Thì kiếp sau khi hai người chết rồi quý vị, thì người vợ chính tại sinh lại làm con gà mái. Người vợ hầu á, tại sinh làm con mèo. Thì con gà nó đẻ cái trứng nào ra con mèo ăn hết quý vị. Quý vị thấy không? Rồi sống kiếp đó rồi á, quý vị biết kiếp thứ ba thì cái con gà mái này á, nó tại sinh lại thành một cô con gái của một ông trưởng lão trong cái vùng ấy. Còn cái con mèo này nó tại sinh lại thành cái con quỷ chằn tinh quý vị. Quỷ chằn tinh mà quỷ chằn tinh này ăn thịt người. Cho nên khi cái cô con gái này lấy chồng á, có bầu sắm kẻ á, có đẻ được con thì bắt đầu hận dí vào bà này để ăn được con rồi. Thì ngày nọ thầy cố để đánh bồng đứa con vậy, thì con quỳ chẳng tính nó rượt kỹ. Thì bà thiểu phụ này và đứa con, thì bà này rồi bây giờ không có ai cứu mình nổi cả, chỉ có Đức Phật thôi. Thì bà biết Đức Phật đáng giảng pháp trong đó, thì bà bồng đứa con chạy vào, bà đặt đứa con trước hình Đức Phật luôn, để đứng rồi nhờ Đức Phật cứu. Thì khi đó quý vị biết á, nhờ Đức Phật cứu thì khi đó thì con quỷ nó hẳn vần chạy vào chùa. Thì khi nó chạy vào chùa thì quý vị biết, thường thường ngoài cổng chùa có hai vị hộ pháp đó, thì hai vị hộ pháp hay là chư thiên không cho con quỷ này chạy vào. Thì với cái thiên nhãn thông của ngài thì ngài nói cứ để cho nó vào đây. Nó vào thì Đức Phật về cứ ngồi xuống. Thì bên này bà này đặt được con dưới chân Đức Phật về, còn bên này bà này á, con quỷ này ngồi một bên. Thì bắt đầu Đức Phật mới kể lại tiền kiếp của hai người này. Thì khi kể lại tiền kiếp của hai người này thì Đức Phật nói á, trong cuộc đời này hận thù không bao giờ báo được hận thù, không bao giờ trả bởi cái hận thù, mà chỉ có từ bi mà trả được cái hận thù thôi. Cho nên bài thơ đó Sứ Diệt Hành tạm dịch như thế này: hận thù không diệt hận thù, chúng ta mãi thấy thiên thu trong trần, từ bi diệt hận sạch ngần, đó là định luật vĩnh hằng nghìn thu. Quý thầy chứ, khi mà ngài nói cái bài thơ đó xong, mà cái bài pháp đó xong, thì cái con quỷ này nó rất là hoan hỷ và nó chứng quả thánh luôn. Mà khi nó đã chứng quả thánh rồi, con quỷ này chứng quả thánh, bà bên này chứng quả thánh rồi, thì khi đó không còn tâm ganh tị nữa, bắt đầu xả bỏ, không còn ngang đỏ cắt đứt, không còn hận thù oán kết về nhau nữa. Thì Sứ Giả Hành kể câu chuyện này có hai dụng ý. Dụng ý thứ nhất, quý vị thấy nhân quả bao giờ nó rời ta cả, nó chạy theo ta như bóng theo hình, hay là như xe theo bánh con bò, theo bánh chân theo chân con bò kẹo xe, tương tự như vậy. Cái điều thứ hai trong cuộc đời, ví dụ bệnh ít ăn như đi, bệnh nhì trả lại, quý vị, nó không bao giờ nó chậm dứt cả. Bây giờ hôm nay Sư Giả Hành nói có chuyện đó, kể từ giây phút này, ví dụ quý vị đến chùa, quý vị có buồn giận ai, quý vị rót xuống cho sư nghe. Rót bởi vì không phải vì lời cho người nói rồi, mà lời cho chính mình mát mẻ vô cùng. Đó thì quý vị thấy chưa, giáo pháp rất là tuyệt vời. Giáo pháp làm cho con người chúng ta trong sạch, cho nên gọi là ly cẩu không còn nhơ nhợt nữa. Cái điều thứ ba là gì? Hòa hợp chúng tăng già thánh tình, đức vô song tự thành sa môn, thừa hành dĩ dạo thể tôn, đời đời tướng tục bổn phương phổ hoằng. Bản chất của tăng cũng vậy, ngay cả quý vị trong bản chất của quý vị khi nào cũng thanh tịnh cả. Nhưng bởi vì chúng quý vị chưa khám phá nó ra, quý vị chưa nỗ lực hết mình để thấy được nó. Cho nên Đức Phật nói là Phật, Pháp, Tăng, Lá, Ly, Cậu. Bây giờ đi vào cái điều thứ ba trong phần bổn bài giảng của sư, đó là thể lực. Bây giờ thể lực là gì? Thể dựng lực gọi là quyền thể, hay là trong tiếng Anh gọi là authority hay là power. Thì thể lực hay là quyền thể, quý vị thấy á, cuộc đời á, bây giờ quý vị làm cái gì để gọi là quyền thể? Có ai nói cho sư nghe đi. Hoạt động lấy nghe, đừng ngủ, cùng ngủ. Thì quý vị biết trong cuộc đời này lấy cái gì làm thể lực? Quý vị biết hả? Hôm nay quý vị đến đây, quý vị nhờ gì cái gì? Nhờ chiếc xe. Thì chiếc xe nhờ cái gì? Chiếc xe nhờ đồng tiền. Và đồng tiền chính là thể lực trong cuộc đời của trần thế. Phải vậy không? Thì ngoài đời á, họ nói rằng á, là tay mang túi bạc lè kè, nói quỷ nói phả ta nghe rầm rầm phán quý vị. Thì quý vị ngoài đời họ thường thường dùng đồng tiền để họ phụ người ta. Thì nhân đây cũng có một câu chuyện. Có một lần đó bà này có một đứa con trai thôi. Sư kể để sư chứng minh cái thể lực cho quý vị coi. Thì ngày nọ cái thằng con trai nó vô lớp học, nó nghiện ngập ghế lắm. Bắt đầu thầy dạy học hẳn mày phạt dạt ra, và tất cả những người bạn bè của nó phạt dạt ra, bắt đầu mới nói về bà ta, mẹ của nó. Thì khi nói mẹ của nó thì mẹ của nó nghĩ rằng nó ta là một già, ta là người giàu có, ta có uy quyền trong xã hội này, đừng nói con ta như vậy, đừng tầm bậy. Thì ngày hôm nọ bà nghe như vậy, bà lên bà nói với những cái số người mà pháo cái tính ra là con bà đang nghiện ngập. bà nói mấy bà, mấy chị, mấy cô lần sau không được nói con tôi như vậy. Quý vị biết không, mấy bà nói tội lắm, mấy cô nói tội lắm, ngầm thinh luôn. Tại sao ngầm thinh? Bởi vì cứ đi mượn tiền bà mà, cho nên cái tiền nó phụ rất là mạnh. Thì trong đó quý vị biết không, có một người bác sĩ, ông ấy vừa có trình độ mà ông vừa khám, ông biết được cái thằng ấy đáng là nghiện ngập rất là nặng. Ông nói như thế này, cho nên trong cuộc đời quý vị, họ nói là quý dày có móng tay nhọn quý. Quý vị cố gắng làm móng tay Phật pháp cho nhọn cho sư thôi. Thì quý vị biết là bắt đầu thì ông này mới đứng ra nói. Khi hồi giờ tôi ngồi im lặng, tôi nghe bà nói, bà chửi mấy người kia. Nhưng tôi bảo cho bà biết tôi là một người học y khoa, còn bà đã nghiền nặng rồi, chứ không phải là mấy người đi nói không thật đâu. Từ chỗ đó bà mới nghe, bởi vì ông ấy có cái trình độ là một, có y khoa là hai, cái thứ ba là không mắc nợ của bà, cho nên ông rất là mạnh. Thì quý vị biết là bắt đầu từ chỗ đó bà tá mới về lại nhà mình, bắt đầu mình vô nhẹ nhẹ mở cái tủ ra, trời ơi mất 50 cây vàng quý vị. Thì khi đó bà ta hội hận, đúng là mấy người trên này pháo tính đúng quá. Thì quý vị biết sự kể câu chuyện đó để quý vị thấy cái đồng tiền nó rất là mạnh. Nhưng hôm nay chúng ta là những người con Phật, đồng tiền cũng mạnh chứ. Giọng sư Giật Hành mấy ngày nay mà ăn, người ta ăn đem bụng lên làm sao ăn được, mà cái bụng đoàn đem đến tư tiền đấy chứ. Nó cũng mạnh, nhưng mình khi mình học đạo rồi mình đừng mạnh vì đồng tiền đó. Thì bây giờ trong Phật pháp cho mình một cái thể mạnh rất là tuyệt vời, bắt đầu đến ngay. Thì thể mạnh trong Phật giáo là gì? Quý vị biết cái gì không? Trí tuệ cũng chưa đúng. Trời, sư cảm ơn, cũng đúng nhưng cũng chưa đúng lắm. Thì trong Phật giáo cái thể mạnh gọi là từ bi. Từ bi Phật giáo mạnh lắm quý vị. Quý vị thấy giáo Đức Phật là một người không tiền không bạc, chấn đầu đội trời, chấn đạp đất. Nhưng tại sao biết bao nhiêu ông vua chúa, ông quyền thể quý phục ngài? Nếu ngài là một người nói ô cháu ta giàu lắm, cháu ta ở trong vương cung, của cải ta đầy, thì họ cũng coi bình thường thôi. Nhưng ngài nói rằng, ngài không nói mà ngài chỉ thể hiện ra hai chữ đó là gì? Từ bi, trong tiếng Anh gọi là loving kindness and compassion. Thì quý vị biết đó, là từ bi đó nó có cái thể lực rất là mạnh, ái cũng sợ cả. Ví dụ bây giờ quý vị áp dụng cho xứ trong ngày này luôn á. Nếu như trong ngày này trong chùa mình ái đến đấy tu á, ví dụ đùng tới ông A rất là mềm mỏng dễ thương, thì từ chỗ đó quý vị rất là kính nể ông A. Cách đây 3 đêm sư ở đây, quý vị biết không, theo ông thì cô bên Úc gọi qua, mà cô Thiên Chùa Giáo có nói rất là vui. Thì nhân đây sư kể cũng là cái chuyện từ bi họ mới cảm nhận được như vậy. Thì đêm đó sư quên tắt máy đi, 2 giờ sáng cô gọi sư. Thì sư nghe là cái điện thoại ren, thì sư nhìn là cái câu chuyện này hiện lên. Thì câu chuyện này là một người bạn học sư từ nhỏ, sau đó có vượt biên qua Úc rồi lập gia đình. Thì vừa rồi sư về Việt Nam, sư đậm tán ba sư, thì hai người lại gặp nhau lại, cho nên cái tình cảm học sinh từ thuở mà tiểu học á, bắt đầu mình gặp nhau lại rất là hoan hỷ. Thì cô cũng là một người đàng hoàng, rồi bên sư Giật Hành một người tu mà tu theo Phật giáo nữa, cho nên mình dùng cái từ bi bạc ái, mình không phân biệt một ai cả. Thì cô gọi vào thì tôi nói cô chuẩn chị chuẩn sao 2 giờ sáng rồi chị. Rồi chị nói rồi chuẩn không biết, cho nên sư Giật Hành sorry sư nghe thì sư tức cười luôn. Sư cười thì khi hôm cô gọi lại, cô nói sư Giật Hành đúng là tôi thấy sư mạc quá, bởi vì 2 giờ đêm người ta quậy mà sư còn cười mà. Thì sư nói có chuyện đó để quý vị thấy được cái từ bi nó làm cho người ta đến gần mình. Thì bây giờ Đức Phật cũng vậy, ngài nhờ cái từ bi mà ngài chinh phục được tất cả mọi người. Cho dù đó là theo tôn giáo nào mà ngài dùng cái từ bi, từ là gì? Từ là cho vui, bi là cứu khổ, thì ai cũng mến mình cả. Cho nên nếu quý vị đến trong chùa này mà quý vị dùng cái từ bi á, cái chùa này sư bảo đảm rằng khoảng 5 năm, 7 năm thôi. Bây giờ nói thầy Nhật Châu của ta giỏi chứ nữa, một mình thầy không xây được cái thiền viện này. Mà nếu những người đang đi theo ngài mà ai cũng có cái từ bi và trí tuệ, cái chùa này mỗi ngày Phật tử tới rất là đông. Thì Phật tử tới đông thì đương nhiên họ hưởng cái hướng từ bi từ quý vị, hướng từ bi từ quý thầy, thì đương nhiên họ đồng lòng, họ cũng dương để xây cái thiền viện lớn với mục đích làm cho dân chúng bình an thôi. Thấy chưa? Cho nên cái từ bi vô cùng quan trọng. Thì nhân đây cùng kể một câu chuyện từ bi để chứng minh cho quý vị. Bài giảng của sư mới qua phần 3 trong phần 4 thôi, nhưng hết rồi, gần 50 phút rồi, thì sư sẽ nói cho quý vị xong cái này, sau đó đi cho quý vị đi ăn cơm. Chiều nếu quý vị muốn giảng tiếp thì giảng, mà không là cho đặt câu hỏi. Còn cái phần còn lại mắc nợ để cho thằng tới. Được chưa? Thì bây giờ trở lại vấn đề, cái từ bi để chứng minh cái từ bi cho quý vị có, thì ngày qua sư có giảng tiếng Anh tại đây và tiếng Việt luôn. Thì vào thời Đức Phật còn tại thế thì có một số thanh niên nghe Đức Phật giác ngộ rồi, họ mới tới thăm Đức Phật. Tới thăm Đức Phật thì với cái hào quang sáng rực của Ngài, với từ bi của Ngài đã làm rung động những chàng thanh niên ấy. Bắt đầu sao quý vị biết không? Rùng tóc luôn, tự động đắp y vặt. Kỳ Đức Phật may mắn là vậy vậy quý vị. Bây giờ mình tu là mình phải cào tóc này, mình tu là mình phải máy ảo này. Kỳ thời Đức Phật hay lắm. Khi mà Ngài chấp nhận ái xuất gia rồi, Ngài nói là Ehi Bhikkhu, hay là thiền lái tỳ kheo, thì người đó tự động tóc rùng xuống, đắp y lên và cọ bình bạc luôn. Rất là đơn giản quý vị. Mà họ chỉ nói một câu đó thôi. Thì sau khi những người này tới, quý vị khi nào quý vị ngồi mà tế chứng đó, quý vị ngồi thoải mái, miễn sao mà có tâm tập trung tới pháp là được rồi. Sư Giật Hành thoải mái lắm quý vị, cứ cười và rất là tự tại, cho nên quý vị đừng sợ Sư Giật Hành nha. Thì quý vị biết đó, là bắt đầu thì những người đó thọ giới xong rồi, bắt đầu mới Đức Phật dạy cái pháp môn tu thiền. Quý vị đó mới vào rừng sâu tu. Khi vào rừng sâu thì ngồi dưới gốc cây giống ngoài mình này. Thì khi ngồi dưới gốc cây tu thiền á, thì tự nhiên tiếng của ma này, tiếng của quỷ này, tiếng của chư thiên, tiếng của những cái con vô hình nó rộng lên. Bởi vì sao quý vị biết không? Mình là mình có cái nhà, chư tăng thì có cái chùa, con má quỷ và chư thiên là có cái cấy đó, là cái nhà của nó đó. Cho nên quý vị lên đây quý vị cẩn thận ý nha. Khi nào quý vị tới ngồi chơi dưới gốc cây là nào cho tôi ngồi đây một chút. Họ hết rắc, không phải sư nào giờ đâu. Thì khi đó là họ nghĩ rằng á, mấy vị sư này tới đây chiếm nhà của họ rồi. Bắt đầu nó gầm lên để cho mấy vị sư này bỏ đi đi. Thì mấy vị sư này sợ quá, cái bài kinh rồi quý vị đọc đó, từ bí kinh đó. Như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đó, đến tất cả sinh linh từ bí gieo cùng khắp cả thế gian khổ hại, vân vân và vân vân. Thì quý vị thấy á, là khi đó là bắt đầu mới là mấy người đi sợ quá mà về gặp Đức Phật của chúng ta. Thì nói thưa Ngài con, bây giờ chúng con giảm lên đó nữa. Bởi vì thầy thì Ngài hỏi tại sao vậy con. Thì mấy người nói trời ơi má quỷ quá, Ngài ơi hồi dọa con dữ quá, bây giờ chúng con sợ rồi. Thì Ngài bắt đầu Ngài mới dạy bài từ bi kinh này. Ngài nói bây giờ sau khi mấy đứa con thuộc bài từ bi kinh này, mấy đứa con trở lại khu rừng đó chờ Ngài. Thì khi trở lại khu rừng đó, quý vị biết á, những người này trước khi vô ngồi tu thiền đọc kinh từ bi đó, thì trong kinh từ bí đó là có những cái nội dung mà rồi đấy quý vị lên tu và sư Giật Hành trong tháng tới khi mà thường tòa viện chủ đi á, thì sư sẽ hướng dẫn cho quý vị thêm. Thì trong đó là gì? Mong cho con mạnh khỏe và hạnh phúc, mong cho con thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, mong cho con thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, mong cho con sống an bình. Sau đó mình cũng làm như vậy cho thầy tổ, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyện thuộc và bằng hữu, thứ sáu là kẻ thù của mình và thứ bảy là tất cả chúng sanh. Thì khi mấy người đó lên rài cái tấm từ như vậy thì mấy con vô hình này, quỷ ma này nó rất là mạt mẻ. Nó cảm nhận được rằng mấy ông sứ này tới đấy tu và rài tấm từ cho ta chứ không phải tới chiếm nhà ta. Thì sau đó nó để cho tu tập rất là đàng hoàng quý vị. Thì sứ Giật Hành kể câu chuyện này để chứng minh rằng kể trong thể lực của Phật giáo gọi là từ bi. Từ bi nó vô cùng hữu hiệu cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên quý vị cố gắng, quý vị áp dụng cái từ bi này trong cuộc đời của chúng ta, thì chính quý vị bớt đi những cái nỗi đau khổ, chính quý vị bớt đi những cái nỗi ưu phiền, những mối gánh tì vân vân và vân vân. Thì như vậy cuộc đời quý vị bình an ngay phục hiện tại luôn. Thì hôm nay sư Giật Hành giảng cho quý vị đến cái phần 3 trong phần 4 bài giảng của sư. Đó là ai nhớ cái đầu tiên là gì? Hy hữu hiếm có. Thứ hai là ly cẩu trong sạch. Thứ ba là thể lực. Còn ba phần tiếp theo đó là gì? Trang nghiêm. Trang nghiêm là làm đẹp á. Rồi cái thứ năm là bất cải, và cái thứ sáu là tối thẳng. Rồi để sư Giật Hành sẽ giảng tiếp cho quý vị. Hôm nay bài giảng của sư Giật Hành cũng 50 phút rồi. Và là bây giờ sư Giật Hành hiểu được rằng hình như bụng của quý vị hơi cồn cào phải không? Chân của quý vị hơi tê. Thì thôi bây giờ mình giảng pháp tiếp, mà quý vị bạn mình đau khổ thì mình giảng có sướng gì đâu. Cho nên mình vừa làm mình hạnh phúc, bạn bè mình an vui thì mới đúng là Phật giáo. Thì bây giờ sư Giật Hành xin dừng tại đây. Và trước khi dừng, tặng quý vị một bài hát thơ của sư nữa, rồi sau đó dịch. Quý vị nghe sư hát nghe. Rồi mai một sư sẽ tập cho quý vị. Bài thơ này là Sáu Giấc Mơ Của Em. Còn quý vị á, bài thơ này á, là nói về cái giới, mà giới thứ tư mà khi quý vị quý ý đó. Giới thứ tư là gì thì quý vị nhớ không? Không nói dối, không nói lời hái chiều, không nói lời ác độc, không nói lời vô ích. Thì sư Giật Hành viết bài thơ này quý vị. Quý vị thấy hay lắm á, bạn nó vui. Rồi xin quý vị sư Giật Hành hát nghe. Em mọi người hằng dư rơi, lan tỏa hương này khắp mọi nơi, làm cho tam giới được nhường thăm. Lần thấy trần gian quá tuyệt vời, em tránh ngự luôn thịnh hành, khiến cho tâm hồn mãi trong thanh. Ô hay chánh ngự là linh dược, tô đẹp bầu trời một màu xanh. Em không ai lời dối trá, trước sau chân thân chỉ một pha, dừng xây thiên đường khắp đầy đó, nhưng lòng một già mãi theo cha. Em mơ vang bóng lời hai chiều, trước mặt sau lưng mãi hằng yêu. Trời đất rung chuyển không thay đổi, như thế cuộc đời đâu lạc siêu. Em diệt tiêu lời ác sâu, giữ tâm tình gian mãi thâm sâu. Hàng ngày vui sống trong chân niệm, như vậy xoa sạch ác đêm thâu. Em mọi người bỏ phù phiếm, lặng im tu hành đạo linh thiêng, trợ giúp tâm hồn luôn trong sáng, như thế cuộc đời vắng đạo điên. Trì giới pháp môn quá tuyệt vời, khiến cho tâm hồn luôn thanh thơi, giúp ta đi vào sâu trong đình, trí tuệ tỏa sáng khắp muôn nơi. Giờ xin hãy cười. Trong tương lai sư Giật Hành sẽ tập quý vị hạt nghe. Thế nào ngay nào quý vị cứ nhớ về cái giới thứ tư, quý vị hạt lợi ích lắm. Rồi bây giờ sư Giật Hành xin dừng tại đây. Chúc quý vị có một buổi trưa thật an lành. Rồi chiều này thì mình sẽ có cái chương trình thầy Nhật Châu sẽ giới thiệu tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Quý vị nghe sư giảng hay không?